Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 745, chương 751, tháng 8 kết thúc. 2 hợp 1, áo vận hội còn chưa kết thúc. Đoạt giải quán quân sau nữ bài các cô nương cũng không có trước tiên về nước. Các nàng ẩn hiện tại từng cái đấu trường cho Trung Quốc vận động viên cố gắng lên. Luôn luôn tại trong màn ảnh xuất hiện. Giống một đội trang phục người mẫu. Như gió cảnh, bị giam cắt cùng yêu quý lấy. Mặt khác bất luận dạo phố mua sắm, tiếp nhận phỏng vấn. Các cô nương cũng đều nhất trí ăn mặc mang Giang Thị nhãn hiệu thường phục. Thậm chí tận lực dẫn dắt chủ đề làm mềm rộng. Trong nước truyền tới tin tức, Giang Thị đơn đặt hàng tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền tăng vọt tiếp cận gấp 3. Đến tiếp sau đoán chừng hội càng nhiều. Thế là, lần này sáng suốt không có đồng hành Giang cha đám người. Mang theo to lớn vui sướng bắt đầu bận tối mày tối mặt. Mà này một bút làm người hâm mộ và kinh ngạc thán phục quảng cáo đầu tư. Nhưng thật ra là theo Giang mụ tuổi 30 ban đêm trong đêm cho Tiểu Chu Ánh làm quần áo bắt đầu. Trà Liêu rầm rộ muốn điên cuồng hơn chút. Nó vốn là có lấy không nhỏ danh tiếng. Bây giờ, càng là tại báo chí truyền thông học qua địa học độ dài liên quan lên hai người. Mới vừa ở áo vận quyết trên sàn thi đấu hoàn thành một trận kinh thiên biểu hiện sơn thôn tiểu cô. Nương Chu Ánh, lại đã từng một lần dạy học Trà Liêu nghi ra Giang Triệt. Ba người đại danh xưng bị thả ở cùng nhau. Này làm người ngạc nhiên cũng thật là làm cho người ta tò mò. Kèm theo danh tiếng lần nữa tăng vọt, quảng cáo hiệu ứng nổi bật. Trừ sản phẩm đơn đặt hàng bên ngoài, còn có rất nhiều phóng viên cùng du khách đi vào Trà Liêu. Một cái liên quan tới Giang Triệt dạy học Trà Liêu. Đất đá trôi trùng kiến. Trấn Hưng xa xôi thôn nhỏ. Phát hiện cũng bồi dưỡng Chu Ánh chuyện xưa. Lại thêm cầu thang tiểu nữ hài bộ phận. Hết thảy bản thân đều là mỹ hảo. Cho nên Giang Triệt cũng không có tận lực đi áp chế đưa tin. Mặt khác liên quan tới hắn cái hình người tượng. Qua lại tại soái về điểm này tuy hoàn toàn không có có dị nghị. Thế nhưng tại đạo đức phẩm chất phương diện, bởi vì lúc trước mấy lần sự kiện trùng kích, nhiều ít vẫn là tồn tại một chút điểm đáng ngờ cùng không tín nhiệm. Bây giờ cũng bị mất. Đây là Giang Triệt cho đến tận hôm nay cái hình người tượng cùng quốc dân ấn tượng đỉnh phong. Đại khái, nửa bước thánh nhân tại không người quen biết hắn trong mắt. Kèm thêm hiệu ứng là to lớn. Báo cáo ra về sau trong khoảng thời gian này. Nghi ra các nơi bách ra cửa hàng tiêu thụ tình huống cũng tại tăng vọt. Có cửa hàng thậm chí tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong hoàn thành đã qua một tháng lượng tiêu thụ. Tất cả những thứ này thu hoạch được tại lúc trước, tại Giang Triệt bắt đầu cải biến Tiểu Chu Ánh nhân sinh thời điểm, kỳ thật đều là không có thiết tưởng, càng không có kế hoạch cùng chờ mong. Sự thật liền chính hắn cũng không nghĩ đến. Cho nên, làm tình huống phát sinh, mỗi người cũng đều có thể càng thản nhiên đi đầu nhập này phần may mắn. Tất cả đều vui vẻ. Ai, ta vừa nhường mặt hỗ trợ đánh giá một chút. Làm cho này mấy ngày chỉ có bận rộn người. Trịnh Hãn Phong trên xe lấy tay lưng nhắc nhở một thoáng buồn ngủ Giang Triệt. Nói, không lâu lắm kỳ hiệu ứng. Có thể mong muốn Tiểu Chu Ánh quảng cáo hiệu quả và lợi ích. Vượt qua 3 ức, Giang Triệt một thoáng ngồi xuống. Ánh mắt mờ mịt, như có điều suy nghĩ. Trịnh Hãn Phong, thế nào? Kinh ngạc a, có chút, không quá nặng điểm không tại đây. Trọng điểm ta muốn nói. Sớm biết hội là như thế này, ta vẫn làm người tốt. Giang Triệt nghiêm túc cảm khái. Nói, nhân sinh đi nhiều như vậy đường quanh co. Thật sự lừa gạt tiền tới tay. Còn không có ta Tiểu Chu Ánh một người băng kiếm nhiều lắm. Vâng vâng vâng. Thế nhưng là, ta vẫn là ưa thích loại cuộc sống đó a. Thân là mây xanh song rác một trong. Trịnh Hãn Phong nghiêm túc cảm khái. Khúc mặt phía trước tòa quay đầu nhìn thoáng qua này hai hàng. Quay trở lại, giờ khóc giờ cười. Nàng cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Đã nói xong, giữa trưa nữ bài cô nương cùng lang hướng dẫn các nàng hôm nay sẽ đến ở ăn cơm. Giang Triệt phân phó lái xe tăng thêm tốc độ. Vì chuyện này, bọn hắn vừa mới cự tuyệt vài vị quốc tịch Mỹ Hoa Kiều người đầu tư mở tiệc chiêu đãi. cơm trưa ngoại trừ có thể chuẩn bị đi ra mấy đạo quê quán món ăn. Còn lại đều từ chuyên môn thuê tới đầu bếp cùng nhân viên phục vụ đi làm. Cho nên cũng không tính quá bận rộn. Giang Triệt đến lúc đó, phần lớn người đều ngồi trong phòng khách, đều đã đang chờ a. Giang Triệt mở miệng cười, vừa dứt lời, uống uống uống, trọng yếu như vậy một bữa cơm, người uống, uống tới như vậy, Liễu tướng quân từ cửa sau tiến đến, trên tay đánh ôm ngang Triệu Tam Đôn. Tam Đôn đã say chết rồi, không có nhận thoại, đi theo phía sau Tiểu Đôn Đôn tiếp tra. Nói xong không biết chỗ nào học được, nhưng 99% là theo lão Bưu nơi đó học được đại nhân thoại. Nói, niệm niệm niệm, chỉ biết niệm, nam nhân uống cái rượu thế nào? Tướng quân trở lại xem nhi tử liếc mắt, đi theo một cước cho hắn trộn lẫn ngã xuống đất. Thấy cảnh này, nguyên bản còn dự định lẫn vào một thoáng Giang Triệt, không dám nhúng vào, đợi đến tướng quân ôm Tam Đôn lên lầu. Hắn mới kéo qua Tiểu Đôn Đôn, hỏi, cha ngươi này cái gì cái tình huống a? Tương đương Triệt thúc. Tiểu Đôn tại Giang Triệt trước mặt vẫn là thành thật, lúc nào không trước quên ân cần thăm hỏi. Trác Nịch tiểu gia hỏa ngửa đầu, nháy một thoáng con mắt nói, cha ta cùng lão Bưu bá bá đụng rượu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này không kịp thời cơm, không đuổi cơm chưa, vô duyên vô cớ, Giang Triệt liền lý giải không được. Suy nghĩ một chút hỏi, vì cái gì liều? Tiểu Đôn cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, bởi vì có cái cây. Còn có, lão Bưu bà bá nói sân sau mặt cỏ vừa mềm lại dày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Đôn Đôn nói như vậy. Giang Triệt hoàn toàn chỉnh lý không ra bất kỳ ra dáng logic. Hắn cũng không định làm dạng này nếm thử. Đi phỏng đoán lão Bưu não mạch kín, lại hỏi người bên ngoài, sự tình mới đại khái rõ ràng. Lão Bưu hai ngày này nhàm chán nổ, đi dạo, phát hiện hậu viện mặt cỏ vừa mềm lại dày, liền nói với Tam Đôn, Tam Đôn ngươi tin hay không, cỏ này bãi liền là theo trên cây ngã xuống đều vô sự. Tam Đôn biểu thị đại khái đồng ý, thế nhưng, tại sao phải theo trên cây ngã xuống đâu, cũng không phải quả thụ, không có việc gì bò nó làm gì. Hai người rảnh đến nhức cả trứng, nói tới nói lui, cuối cùng quyết định lên cây đụng rượu, sau đó xem ai trước say, theo trên cây ngã xuống, này đều cái gì a? Giang Triệt nhân sinh quan nhận lấy to lớn trùng kích, nghiêm túc sau khi tự hỏi không hiểu hỏi, vậy làm sao lại là Tam Đôn trước rơi xuống đâu? Lẽ ra hẳn là hai cái không sai biệt lắm a? Uống rượu, Tam Đôn mặc dù nhất định đảo, thế nhưng là này uống gấp rượu, lão Bưu lẽ ra sống không qua hắn đó a? Lão Bưu đâu? Còn trên tàng cây, Tiểu Đôn đưa tay chỉ sân sau phương hướng nói, đi xem một chút. Trịnh thư ký tràn đầy phấn khởi, một đám người đi đến hậu hoa viên, trên cây quả nhiên có người. Lão Bưu say, này rất rõ ràng, thế nhưng hắn còn trên tàng cây, thân thể một nửa huyền không, giống như là cuồng phong sóng lớn bên trong trên biển đi thuyền ôm cột buồm, gắt gao ôm một cây trà cây, này lực cánh tay, nghị lực, này, đến lấy xuống a. Trà Liêu mấy cái thanh niên hỏi một tiếng chuẩn bị vào tay, xoay trái đà, trái, nhanh, đánh đầy. Lão Bưu trên tàng cây, đột nhiên mở miệng, lớn tiếng chỉ huy, đây là cái gì nha? Mấy cái lúc này theo tới tiểu bằng hữu không hiểu hỏi. Ngoại trừ Hải Âu muội cùng thuyền em bé. Này, là các ngươi lão Bưu bá bá thanh xuân a? Giang Triệt cười một thoáng, đi lên trước, lớn tiếng nói, sóng ngừng, hồ lão đại, có thể cập bờ dỡ hàng. Hả, tốt, lão Bưu buông tay, ngã xuống, đi theo ngay tại chỗ nằm ngáy o o. Sân sau mặt cỏ thực tình lại dày vừa mềm, để cho người ta dơ lên lão Bưu hồi trở lại đi ngủ. Lại đi phòng bếp thông chi khỏe mạnh tẩu. Giang Triệt mang người trở lại phòng khách ngồi xuống, lại phát hiện mọi người mặc dù cũng cười, thế nhưng vẻ mặt kỳ thật cũng không thoải mái. Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Trịnh Hãn Phong mở miệng hỏi. Trong lòng tự nhủ lúc này mới ra ngoài cho tới chưa? Có thể có chuyện gì a? Ta, chấm ngoặc kép, Lão thôn trưởng mấy cái nhìn một chút Giang Triệt, trong ánh mắt tràn đầy hổ thẹn, nói, việc này trách ta, sơ sót, cái kia hai hàng sau khi ra ngoài còn tại trà liêu bên cạnh Hoàng. Kết quả cũng không biết là trùng hợp nhường phóng viên cho gặp được, vẫn là bọn hắn chính mình chủ động đi tìm phóng viên. Chấm ngoặc kép, cái kia hai hàng dĩ nhiên chính là Tiểu Chu ánh đó cũng không thành đôi cha ruột mẹ ruột. Lão thôn trưởng cuống cuồng nói xong tình huống, đưa tin sáng hôm nay đã ra tới, luôn có chút truyền thông không chê sự tình loạn, vì bác người nhãn cầu không để ý toàn cục, trong đó tốt, liền báo cáo một thoáng Chu ánh cha mẹ ruột ngàn dặm tìm thân chuyện xưa. Hỏng bét, nắm nàng cha mẹ nuôi cùng cha mẹ ruột lẫn nhau xé lẫn nhau bóc, tất cả đều tung ra, trong đó điểm mấu chốt. Cha mẹ nuôi nói bọn hắn tại bệnh viện bên ngoài lùm cây một bên nhặt được Tiểu Chu ánh hợp lý lúc. Hài tử trên thân ngoại trừ khẽ quấn bệnh viện áo gối. Đừng nói tín vật, tiền tài, liền cái chữ đầu đều không có lưu. Hài tử khó mà nói liền một ngụm sữa đều không uống qua. Thân sinh đôi kia liền nói bọn hắn nghe được sự tình. Nói Chu ánh cha mẹ nuôi từ nhỏ đánh chửi nàng, không cho đến trường. Còn tại nàng lúc 13 tuổi, hơi kém 400 khối cho nàng bán. Cha mẹ nuôi tranh luận nói cái kia không gọi bán. Sự tình 10 dặm 8 hương còn nhiều. Rất nhiều. Không thấy lạ. Thân sinh đây đối với liền đem Giang Triệt dạy học. Trộm đệm 400 khối tiền lưu lại Chu ánh. Để cho nàng đọc sách. Đánh cầu sự tình. Toàn bộ đều nói hết. Đại khái ý tứ. Còn có một chút hướng Giang Triệt bên này gần lại lụng ý nghĩ. Hết thảy này chút, đối Giang Triệt, kỳ thật đều không có gì. Có thể là đối với Tiểu Chu ánh mà nói. Liền giống với máu me đầm đìa ngượng nghịu mở toàn bộ sẹo cũ. Sau khi nghe xong tình huống, Giang Triệt cấp tốc đánh mấy điện thoại về nước. Động dùng trên tay lực lượng chèn ép tương quan đưa tin. Nhưng hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng. Đây bất quá là mất bò mới lo làm chuồng thôi. Cũng không biết hài tử chính mình. Có thể hay không đã biết rồi. Lão thôn trưởng lo lắng. Nghĩ đến một hồi muốn tới ăn cơm Tiểu Chu ánh. Liên quan tới nàng là thu dưỡng. Cha mẹ ruột tìm đến nàng chuyện này. Mọi người trận này vẫn luôn không dám cùng Chu ánh đề. Liền sợ ảnh hưởng nàng tranh tài. Cho nên, nàng này nếu là đột nhiên chứng kiến. Không có khả năng không biết. Khúc mặt cau mày. Lo lắng thế nhưng vẫn bảo trì khách quan nói. Loại sự tình này, trong nước đưa tin vừa ra, bên này phóng viên khẳng định trước tiên liền đi tìm Chu ánh. Chấm ngoặc kép, nàng tiếng nói này xuống dốc, ngoài cửa viện truyền đến xe dừng lại thanh âm. Tiểu Chu ánh tới, cùng đội viên huấn luyện viên cùng một chỗ. Tất cả mọi người đứng lên vỗ tay, một bên hoan nghênh, một bên trộm đạo cẩn thận quan sát Tiểu Chu ánh vẻ mặt trạng thái. Khóc qua. Tiểu Chu ánh khóc qua, hốc mắt đỏ bừng, nhìn thấy, mỗi người trong lòng đều là siết chặt. Lão sư, lão cốc gia, Giang A Di, chấm ngoặc kép, cố gắng bình tĩnh, Chu ánh từng cái hỏi thăm. Lang hướng dẫn bên này vụng trộm đối Giang Triệt liếc mắt ra hiệu. Khiến cho hắn tranh thủ thời gian nhìn một chút làm sao bây giờ. Sự tình Lang Bình đại khái đều biết, cùng trong đội những người khác một dạng. Cũng đều thử đi an ủi qua Chu ánh. Có thể Chu ánh tính tình trên mặt kiên cường, thế nhưng trong lòng rất khó bị chạm đến. Tình huống này Giang Triệt nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Một bên Giang Mụ buộc lên tạp dề, từ trong đám người đi tới, tiến lên kéo Chu ánh tay, nắm thật chặt nói, giữa chưa có đầu sư tử ăn, nhớ kỹ ngươi ưa thích, chuyên môn làm cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Chu ánh sửng sốt một thoáng, tiếp lấy lại cố gắng cười một thoáng. Tạ ơn a. Chấm ngoặc kép. Giang Mụ lắc đầu, không có nhường Chu ánh nói xong, lôi kéo nàng quay đầu nhìn một chút Giang Triệt, nói, đừng nghĩ, sự tình đều giao cho ca của ngươi đi xử lý. Chấm ngoặc kép. Nói xong lại kéo Chu ánh nhìn nàng, cười nói, đến, gọi mẹ nuôi, kỳ thật lúc sau Tết ta liền nghĩ nhường ngươi đổi lời nói gọi như vậy. Chấm ngoặc kép. Cái này là Giang Mụ tính tình. Nàng theo sẽ không nghĩ dư thừa đồ vật. càng sẽ không nghĩ cầm quán quân Tiểu Chu Ánh có cái gì khác biệt. Liền là theo trong lòng, đi đau một người, ô, mẹ nuôi, Chu Ánh một thoáng liền khóc lên, nghe lời, về sau có gì cần, vui vẻ, không cao hứng, liền đều cùng mẹ nuôi nói, không có việc gì cũng nhiều gọi điện thoại, ngày Tết đều hồi trở lại ta nhà mình qua, ôm không được a. Giang Mụ vỗ Chu Ánh tay, dặn dò, ở đây khá hơn chút người đều nhìn lòng chua xót, quay lưng lại vụng trộm lau nước mắt, một là bởi vì Chu Ánh đã từng vận mệnh long đong, hai, cũng vì nàng sau này may mắn, cố gắng, cùng trước mắt có khả năng đoán được thân tình an ổn. Bầu không khí cứ như vậy dần dần trở nên khá hơn không ít. Cơm chưa hết sức phong phú, nữ bài các cô nương cũng sáng sủa hào phóng. Hiện trường cùng mở yến hội giống như làm mấy bàn lớn. Mọi người ăn một chút cười cười, đều thật vui vẻ, la hét ầm ĩ, tiếng theo ngoài cửa truyền đến thời điểm. Cơm chưa còn không ăn xong, Ma Đệ cùng Lý Nghiễm Niên mấy cái vội vàng đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Lại vội vã chạy về tới một cái. Tại Giang Triệt bên tai nói, bên ngoài tới không ít phóng viên, cũng không biết làm sao tìm đến. Nói là muốn ngắt thăm ta Tiểu Chu Ánh. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng đũa. Một hồi lâu không một người nói chuyện, ta dẫn người đi đuổi đi. Đường Liên Chiêu đứng dậy, Trần Hữu Thụ mấy người cũng đều đứng lên, chờ lấy Giang Triệt quyết định. Tiếp lấy liền liền lão thôn trưởng cùng Giang Gia Gia, cũng nhịn không được đứng dậy, đều nghĩ đến, có thể dựa vào bản thân, che chở một chút Tiểu Chu Ánh. Chờ một chút, Trịnh Hãn Phong mở miệng, dừng một chút, chuyển hướng vài vị huấn luyện viên thành viên, cẩn thận hỏi, Lang hướng dẫn ngươi xem, như thế được không? Trịnh thư ký dù sao chàng diện bên trên lẫn vào. Trước tiên ý thức được hôm nay việc này xử lý như thế nào không chỉ quan hệ Tiểu Chu Ánh, còn quan hệ toàn bộ nữ bài hình tượng và dư luận. Bề bộn cẩn thận hỏi trước Lang hướng dẫn, không có việc gì, oanh, Lang hướng dẫn bao che cho con sốt ruột, lại là cứng rắn tính tình, hoàn toàn không do dự. Vậy liền, chấm ngoặc kép, mọi người đều xem Giang Triệt. Giang Triệt nhìn xem đối diện ngồi tại Giang Mụ bên người Tiểu Chu Ánh. Quan tâm hỏi, Tiểu Chu Ánh, ngươi nghe lão sư nói a, hiện tại mặt khác đều không trọng yếu, then chốt liền một cái, chính ngươi có cái gì mong muốn nói, không có việc gì, hôm nay ngươi muốn làm sao xử lý, lão sư đều đứng bên cạnh ngươi, ta, chấm ngoặc kép, Chu Ánh nhìn xem Giang Triệt, lưỡng lự trong chốc lát, rốt cục mở miệng, lão sư, người có thể hay không theo ta cùng đi ra một thoáng. Dĩ nhiên, Giang Triệt ôn hòa cười một thoáng, đứng dậy, rất nhanh, ngoài phòng trong viện các phóng viên liền phát hiện mình bị bao vây. Trong phòng một thoáng dũng mãnh tiến ra thật nhiều người, từng cái sắc mặt khó coi. Sau đó, bọn hắn trông thấy Chu Ánh cùng Giang Triệt sánh đôi đi tới. Quả quyết chụp mấy bức ảnh chụp. Hiện trường rất nhanh theo hỗn loạn trong trạng thái bình tĩnh trở lại. Giang Triệt mở miệng trước, hết sức nói thẳng, các vị phóng viên bằng hữu, ta hy vọng các ngươi đầu tiên hiểu rõ một sự kiện. Liền là tại các ngươi đang ở cuống cuồng truy vấn chuyện này bên trong. Tiểu Chu Ánh kỳ thật không có năng lực cải biến bất kỳ vật gì. Thời điểm đó nàng, liền vận mệnh của mình đều không thể tả hữu. Chu Ánh nhưng thật ra là người bị hại. Đây là Giang Triệt trước tiên chỉ ra. Nói xong, ánh mắt của hắn trầm xuống, quét mắt một vòng, không người nào dám trực tiếp truy vấn quá hại người vấn đề. Mãi đến cuối cùng, mới có phóng viên tráng lên lá gan, yếu ớt hỏi, cái kia, Chu Ánh, ngươi sẽ cùng cha mẹ ruột của ngươi nhận nhau sao? Hội cùng bọn hắn trở về, còn tiếp tục ở tại ngươi cha mẹ nuôi nhà. Trong lúc nhất thời toàn bộ hiện trường đều an tĩnh lại. Chờ lấy Chu Ánh đáp án. Đáp án này rất khó cho. Đừng nói là Chu Ánh thân phận bây giờ cùng quan tâm độ. Liền là người bình thường gặp gỡ loại sự tình này. Muốn làm lựa chọn. Đều còn nhiều người đứng tại đạo đức của mình trên lập trường nói này nói kia. Tỉ như cái gì, cha mẹ ruột. Bất luận thế nào đều máu mủ tình thâm, loại hình. theo truyền thông báo cáo Logic, cũng tựa hồ luôn luôn nên gặp mặt ôm khóc lên một trận mới đúng. Nếu là trùng hợp gặp được, hội làm trưởng bối chào hỏi. Chu Ánh nói câu đầu tiên, ý tứ sẽ không đi nhận thân, cũng sẽ không cừu hận. Hội phụng dưỡng cha mẹ nuôi. Câu thứ hai, thế nhưng là, trong nước đưa tin nói ngươi cha mẹ nuôi bọn hắn một mực đánh chửi ngươi. Còn kém chút mà tại ngươi lúc 13 tuổi, 400 khối tiền đem ngươi bán cho tỉnh ngoài người. Này chút đều là thật sao? Ngươi, không hận sao? Có phóng viên cắt ngang Chu Ánh. Bọn hắn, nuôi ta sống mệnh. Câu thứ ba, Chu Ánh nói xong, không có đối còn lại chuyện thật giả làm bất kỳ đáp lại nào. Cái này là Chu Ánh trong lòng quyết định. Đối với cái này, hoàn toàn không tâm tư đi cân nhắc cái gì giữ gìn cái hình người tượng. Duy trì người bố trí. Giang Triệt chỉ có ủng hộ vô điều kiện. Đến tiếp sau động tác hắn tự nhiên sẽ phân phó người đi làm. Tại chỗ, Giang Triệt chỉ nói, tốt, đặt câu hỏi dừng ở đây. Nói xong hắn nhường Chu Ánh đám người về trước đi. Chính mình lưu lại, lại cùng các phóng viên tùy ý hàn huyên vài câu áo vận hội Trung Quốc đội biểu hiện. Cuối cùng để cho người ta tại khác một ngôi nhà khác mở hai bàn. An bài các phóng viên ăn cơm. Trịnh Hãn Phong đi qua tiếp khách trong chốc lát. Đối với những ký giả này, hẳn là làm sao dẫn dắt, làm sao ám chỉ, uy hiếp, hắn đều quá am hiểu. Trở về, ngồi xuống ăn cơm, Tiểu Chu Ánh thần tình trên mặt mặc dù không có quá đại biến hóa, nhưng nhìn ánh mắt, đã một lần nữa bình tĩnh cùng kiên định. Nàng có quyết định, tựa hồ cũng đều buông xuống. Áo vận hội chuẩn bị kết thúc, nữ bài đi đầu về nước. Chu Ánh lại ở tham gia xong trong đội tập thể hành trình, bao quát tiếp nhận lãnh đạo tiếp kiến về sau, đi Lâm Châu Giang gia ở một thời gian ngắn. Đồng thời, ngoại trừ Giang Triệt, Trịnh Hãn Phong, Khúc Mạt cùng số ít người cần lại dừng lại mấy ngày bên ngoài, những người còn lại cũng đều không khác mấy thời gian lên đường trở về nước. Bao quát chuẩn bị về trước đi làm Lâm Du Tĩnh. Trước khi lên phi cơ thời điểm, Lâm Du Tĩnh lôi kéo Giang Triệt đứng trước mặt mình, tựa hồ có chút khó khăn lưỡng lự trong chốc lát, cuối cùng đến quảng bá thông chi, mới từ trong túi sờ soạng một cái viên giấy vội vàng nhét trong tay Giang Triệt. Sau đó trực tiếp quay người, cũng không quay đầu lại đi vào phòng chờ máy bay. Ngoặc kép, mua sắm đơn, Giang Triệt lật ra viên giấy tỉ mỉ, vừa đi vừa về nhìn mấy lần, hoàn toàn mờ mịt, đây là muốn thanh lý ý tứ sao? Mà trên máy bay, Lâm Du Tĩnh theo một bên khác túi móc ra tấm kia tay mình viết tờ giấy. Nhìn một chút phía trên kia địa chỉ, một dạng, nhất thời không biết nên ôm như thế nào tâm tình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.